Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam. Quyển 1, góc truyện audio.com. Quân Phi Vũ ngồi thẳng người, trừng mắt nhìn bộ mặt sắc lang tiến đến trước mắt nàng này. Trương Tùy Đàn chỉ kém cô chảy nước miếng. Vẫn cố gắng duy trì chấn định. Ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng đường đường là công chúa điện hạ. Ngươi nếu dám đụng đến ta, đây chính là tội lớn giết cửu tộc. Nam nhân mặt rỗ trên mặt nhe răng cười, mắt đậu xanh lóe vẻ u linh tựa như lục quang. Ngươi cho dù là công chúa, ta còn lười động vào ngươi. Ngươi có ý gì? Quân Phi Vũ hai tròng mắt nhíu lại. Đương nhiên là có người cô muốn ngươi hồi cung. Quả nhiên là cỏ dại công chúa. Cô có mỹ sắc, này đầu óc lại rất ngốc. Liền điểm ấy cũng nghĩ cô thông. Quân Phi Vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn tên nam nhân nhan sắc cực kỳ xấu xí. Nói chuyện còn chanh chua như thế. Động tác càng tuyệt cô thương hương tiếc ngọc. Bàn tay to hé ra liền đem yết hầu của nàng cấp kháp ở chỉ là nhẹ nhàng sờ. Nàng liền lập tức cảm giác yết hầu căng thẳng, thiếu chút nữa đoạn khí. Quân Phi Vũ bản năng dùng hai tay gắt gao túm ở tay hắn. Biết rõ vô dụng, nhưng vẫn khàn giọng thanh âm hô. Ngươi chờ một chút, chúng ta đi làm giao dịch thế nào? Xin lỗi, bản công tử cô có hứng thú. Quân Phi Vũ trừng mắt nhìn hắn. Kia ngươi hảo hảo làm cho ta chết cái minh bạch đi. Nói cho ta biết, là ai phái ngươi tới giết ta. Xấu nam nhân mắt đậu xanh chừng được càng viên, mang theo giọng mỉa mai cười lạnh nói. Làm minh bạch quỷ có cái gì tốt, đã chết còn muốn tâm niệm báo thù. Thật là mệt, cô bằng làm quỷ hồ đồ. Cứ như vậy giải thoát cô tốt sao? Được, vậy ngươi động thủ đi. Quân Phi Vũ lười nói lại, thẳng thắn nhắm nghiền hai mắt. Tượng hắn nói, tử, đối với nàng mà nói coi như là một loại giải thoát. Mặt dỗ nam một tay khắp ở yết hầu của nàng cô tha. Một cái tay khác lại bốc lên cằm của nàng, mắt đậu xanh lóe tinh lượng quang mang. Ha ha, người nữ nhân này nhưng thật ra thú vị, còn thật cô sợ tử nha. Bản công tử hiện tại đảo có điểm cô muốn giết ngươi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi đáp ứng làm ái thiếp của bản công tử. Bản công tử đã giúp ngươi tránh được tử kiếp lần này. Thế nào, ta đường đường công chúa chi khô. Ngươi nghĩ nhúng chàm, nằm mơ. Quân Phi Vũ giả vờ giận dữ. Đáy lòng lại từ từ đánh bàn tính. Cô bằng trước cho phép hắn. Qua kiếp nạn trước mắt rồi hãy nói. Sau này mới quyết định. Xấu nam đậu xanh cho mắt doanh mãn tất cả đều là chẳng đáng. Diễu diễu nói. Xem ra, ngươi thật đúng là cho thâm cung ngốc lâu. Cô biết nhân gian khó khăn. Ngươi nhớ kỹ, gặp rủi do phượng hoàng cô bằng kê. Bản công tử nếu thật muốn nhúng chàm, lấy ngươi bây giờ như vậy, ngươi có thể phản kháng được cô. Quân Phi Vũ cũng cười lạnh. Được, ngươi nếu muốn ngạnh đến, vậy động thủ đi, chỉ cần ngươi cô giết ta. Hôm nay chi nhục, ngày khác tất báo, mặt dỗ nam mắt đậu xanh trừng lớn. Chăm chú nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên lấy ra một dược hoàn nhét vào cho miệng của nàng. Ăn nó, ta sẽ nhường ngươi quá thượng một loại ngày khác, làm cho ngươi hảo hảo thể hội một chút. Cái gì gọi là cuộc sống? Ngươi cho ta ăn cái gì? Ngươi cô cần thiết biết. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điều. Cái mạng nhỏ của ngươi hiện tại nằm ở cho tay bản công tử. Ta muốn ngươi sinh, ngươi liền sinh, ta muốn ngươi tử, ngươi phải tử. Quân Phi Vũ rất nhanh lại cảm thấy đau bụng như rào. Nàng đã vô pháp phản bác mặt dỗ xấu nam nói, chỉ cảm thấy toàn thân thể lực đang câu ngừng biến mất. Mồ hôi lạnh, như mưa rơi xuống, cả người thể lực hư thoát, hôn mê bất tỉnh, mặt dỗ nam nhẹ vỗ về nàng mặt phấn nộn, cúi đầu hôn một cái. Khóe môi câu dẫn ra vẻ lạnh lùng cười. Rất tốt, giống như ngươi vậy lớn gan. Kèn ăn lại cô sợ chết nữ nhân như vậy thật đúng là hiếm thấy. Ngươi thật đúng là gợi lên ra hứng thú. Ra liền cho ngươi phá vỡ. Ám ảnh các, cũng cô thất thủ lệ. Hy vọng ngươi đừng cho ra thất vọng mới tốt. Nói xong, rồi hướng người lái xe lạnh lùng phân phó một câu. Trở về Sơn Trang, dạ. Thiếu chủ, tái chư quân Phi Vũ xe ngựa vừa đi xa, Tiêu Bạch cùng Trình Nhất Đao liền cưỡi tuấn mã chạy như bay mà đến. Theo y một tiếng, tuấn mã cấp tốc ở cửa, Phi Vũ Hiên, hạ xuống, Trình Nhất Đao mấy bước nhảy lên bậc thềm, một phen túm áo thủ vệ ở cửa, quát lớn, Lục công chúa điện hạ có hay cô đã tới? Nam nhân giữ cửa bị hắn sợ đến mặt thanh môi bạch. Dùng sức lắc đầu, hồi quan gia, tiểu nhân chưa từng thấy qua Lục công chúa điện hạ. Thật câu có, Trình Nhất Đao lại là một tiếng gầm lớn. Người giữ cửa hai chân mềm nhũn, run rẩy thanh âm nói. Quan gia, tiểu nhân thật câu có gặp qua Lục công chúa tới cửa. Ở thời gian câu hỏi của Trình Nhất Đao, ánh mắt Tiêu Bạch cũng đang dò xét bốn phía qua lại. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi ở dưới đất một chi châm cài tóc thượng. Cấp tốc xẹt qua đem châm cài tóc cầm ở cho tay suy nghĩ. Quả nhiên là của nàng. Ngũ đệ, ngươi xem, Vũ Nhi đã tới đây. Xem ra, chúng ta lại đã muộn một bước. Tiêu Bạch cầm châm cài tóc khớp ngón tay có chút trắng bệch. Cho lòng của hắn hối hận câu ngớt. Sớm biết mình vẫn đã ở cửa thành coi chừng. Một bước cũng câu cần ly khai là được rồi. Chẳng lẽ đây là cái gọi là bỏ qua? Bọn họ hiện tại đã bỏ qua. Lại bỏ qua, có thể hay cô từ đó chân trời góc biển cô gặp lại. Trình Nhất Đao từ cho tay của hắn trừ ra châm cài tóc nhìn. Quả nhiên là châm cài tóc của Vũ Nhi. Hắn nhìn Tiêu Bạch mặt hơi tái. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Vũ Nhi có thể bị nguy hiểm hay cô? Tiêu Bạch cố gắng vô ích áp chế nội tâm chính mình nghĩ mà sợ. Cho cung hiện tại bởi vì nữ hoàng bệ hạ đột nhiên trúng độc hôn mê. Việc thái tử điện hạ lại bị đâm trọng thương. Sớm đã loạn thành nhất đoàn. Tam công chúa cùng ngũ công chúa thế nhưng cho một đêm cường thế đứng lên. Liên thủ đảo chính, cho triều trên dưới sớm đã loạn thành nhất đoàn. Chuyện Phi Vũ mất tích, trừ bọn họ ra, sợ rằng đã không có người có lòng thanh thản để ý việc này. Cho dù có người quan tâm, sợ rằng người kia cũng là muốn nàng mệnh rời đi. Vũ Nhi, ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Tiêu Bạch nhìn tình lang trời xanh, ngay cả thái dương cao chiếu, nhưng vẫn cảm giác toàn thân băng lãnh, tay chân lạnh cả người. Trình Nhất Đao cũng bị Tiêu Bạch kia biểu tình bi thương cấp dọa. Đại ca, ngươi mau đưa ra chủ ý a, chúng ta cũng có thể bỏ mặc Vũ Nhi mặc kệ sống chết đi. Nếu như chúng ta cũng mặc kệ nàng, sẽ không có người xen vào nàng nữa. Tiêu Bạch trên mặt hiện lên một tia kiên quyết. Xem ra, lần này phải vận dụng lực lượng bên tam đệ thôi. Đi, chúng ta hồi cung lại nói. Chỉ mong tất cả còn kịp. Vũ Nhi, ngươi nhất định phải hảo. Chịu đựng, chờ chúng ta đi cứu ngươi. Người quái gì, ngươi mau đứng lên cho ta. Đứng lên nha, lại cô đứng dậy, lão nương muốn lấy roi quất ngươi. Quân Phi Vũ hỗn loạn chung. Đột nhiên cảm giác lỗ tai thượng truyền đến một trận kéo nhổ đau nhói. Cơ thể cô mở hai mắt ngập tràn sương mù. Tỉnh tỉnh mê mê nhìn nữ nhân trước mắt bộ mặt giống như cái đại ấm trà. Cho đầu còn đang đánh kết, cô đúng cho miệng đại ấm trà hô người quái dị kia sẽ cô phải là mình chứ. Bá, đại ấm trà kia một trưởng lại một lần vỗ vào trên đầu quân Phi Vũ. Một tát này cũng triệt để mà đem quân Phi Vũ cấp chụp tỉnh. Vốn hai ngày này đã thụ được rất nhiều ủy khuất quân Phi Vũ. Cô nghĩ tới vừa tỉnh đến liền bị một hạ nhân nhéo lỗ tai. Lại là chu lỗ tai. TND, thực sự là ngất trời. Thậm chí ngay cả cái hạ nhân cũng dám giáo huấn chính mình. Nàng đâu còn nhịn được. Lửa giận cọ cọ cọ bão táp đi lên. Lão nương cô bão nổi. Ngươi thật coi ta là mèo bệnh a. Quân Phi Vũ buông xuống con ngươi trung bắn ra một loại âm ngoan giận dữ. Lão nương hiện tại liền chết còn cô sợ, ngươi còn dám đụng vào là bắt ta làm hổ mẹ rồi nha. Nàng liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm vật làm vũ khí, nhưng cái phòng hạ nhân này, ngoại trừ trên giường hé ra chăn mỏng bên ngoài, cái gì cũng câu có, dù cho chỉ có một sàng chăn mỏng, lão nương cũng như nhau có thể chỉnh tử ngươi. Quân Phi Vũ lấy sét đánh câu kịp bưng tay chi thế. Chu khởi chăn một phen mơ hồ nhào tới ở đầu đại ấm trà. Lại dùng lực nhảy, đem đại ấm trà hung hăng áp ở dưới đất, cô đợi nàng kịp phản ứng, liền làm nhiều việc cùng lúc liên tục phiến lỗ tai nàng. cho miệng như tiểu thú giống giận. Ngươi dám đánh ta, xem ta cô quất chết ngươi là cô phải rồi. Lão nương cái gì đều ăn, chính là cô ăn đòn oan. Đại ấm trà mặc dù bị mơ hồ ở cho chăn, nhưng nàng phát ra thê lương kêu thảm thiết, vẫn là kinh động người khác. Chỉ một hồi, liền có cô ít tiếng bước chân hướng ở đây phi chạy vội tới. Vây quanh ở cửa nhìn quân phi vũ bão nổi, đều bị trên mặt nàng âm ngoan cùng điên cuồng cấp dọa. Cô ai dám lên tiếng ngăn cản, đều vây ở chỗ này làm gì? Gầm lên giận dữ truyền đến, hạ nhân vây xem nhất thời tư tán mà chạy, cửa sáng bị một bóng người cao lớn đen sở bao phủ. Người tới lạnh lùng thốt, người lại đánh tiếp, nàng liền mất mạng. Quân phi vũ nheo lại một tròng mắt, quay đầu đánh giá người tới. Ở dương quang phản xạ hạ, chỉ thấy hắn giống như đao khắc bàn ngũ quan lung thượng một tầng ám ảnh. Làm cho kia tuấn mỹ ngũ quan càng lộ vẻ lập thề. Một đôi ưng con ngươi chính phát ra hung ác nham hiểm quang mang. Môi mỏng bất mãn đi xuống kéo. Này phó âm lãnh biểu tình lại hợp với kia một thân màu đen. Làm cho cả người hắn thoạt nhìn tựa như là tới từ địa ngục diêm la dọa người. Quân phi vũ đứng lên, lắc lắc tay đánh đao, ngạo nghễ theo dõi hắn, nhàn nhạt nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nếu đã đem bản công chúa thỉnh đến nơi này, câu ngại đem mục đích của ngươi nói đến cho ta nghe. Chúng ta có việc hảo thương lượng, nam nhân suy cười một tiếng, ngươi thật đúng vẫn cho mình là công chúa à, ở chỗ này. Ngươi bất quá là một tiện tì mà thôi, ngươi tới, tiện tì này dám can đảm phạm thượng, kéo xuống cho ta, đánh 20 đại bản, hỗn đản, ngươi dám, nam nhân ưng con ngươi mị hoặc lên, thanh âm lãnh đến tận xương tủy. Ngươi xem ta có dám hay cô cách trương.